Giấc mộng Tây Châu Thánh Hỏa Miêu Miêu Giáo. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh Lâm Yến vừa còn rộn rã tiếng cười, bỗng chốc im bặt vì hành động của hắn. Không khí trở nên tĩnh lặng đến kỳ quái. Ngẩng mặt lên, mệnh lệnh của Tiêu Trường tùy vang lên từ đài cao. Giọng nói lạnh lùng nhưng phảng phất chút run rẩy, tựa như sự khó tin khi tìm lại được thứ đã mất, lại như nỗi nghẹt ngào kìm nén vì sợ hạnh phúc chỉ là ảo ảnh. Bàn tay bên hông ta khẽ nắm chặt, do dự không biết có nên tuân theo mệnh lệnh của hắn hay không. Nhưng càng trốn tránh lại càng đáng ngờ. Vì vậy sau một hơi thở sâu, ta ngẩng đầu đón ánh mắt thiêu đốt của Tiêu Trường Tùy. Xuyên qua năm tháng dài đằng đẵng, đôi mắt chúng tôi lần nữa chạm nhau. Thực ra ta không lo hắn sẽ nhận ra mình, bởi so với 5 năm trước, ta gần như đã thay đổi hoàn toàn. Năm ấy mặt vàng da bọc xương, trên mặt còn có vết bớt, giờ đã trở thành tiểu thư nhu mì được nhiều người khen ngợi. Dù vậy, khi đối diện với đôi mắt thăm thẳm khó lường của hắn, cổ họng ta vẫn khô lại. Tiêu Trường Tùy mím môi, giọng lạnh như băng, ngươi tên Nam Chi? Ta tránh ánh mắt hắn, đáp, dạ, là nữ quyến của ai? Tân khoa Trạng Nguyên Tống Bách. Họ gì? Họ Khương, Khương Nam Chi, là nghĩa muội của thần. Tống Bách vội vàng bước ra giải vây. Nghĩa muội? Tiêu Trường Tùy nhíu mày không hài lòng, đôi mắt hẹp lại, lên đây cho trẫm nhìn rõ. Một vị quân vương yêu cầu xem mặt nữ quyến của bề tôi, câu nói này thật đại nghịch bất đạo. Nhưng không ai dám lên tiếng phản đối. Bầu không khí càng thêm căng thẳng. May thay Liễu Sương không nhịn được, gương mặt tái nhợt nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Nàng khẽ nhắc nhở, bệ hạ, chỉ là trùng tên, nàng ấy không phải người đó. Hơn nữa năm xưa, nàng ta đã để lại cho ngài bức thư nhục nhã như thế. Lời nói tuy che đậy nhưng đủ khiến các đại thần tinh ý hiểu ra ẩn ý, cúi đầu giả vờ không biết. Tiêu Trường Tùy nghe xong mặt lạnh như tiền, không nói gì, cuối cùng cũng bỏ qua. Các quan thở phào nhẹ nhõm, ta cũng được Tống Bách kéo tay áo trở về chỗ ngồi. Không lâu sau, yến tiệc lại rộn rã tiếng cười. Ta cúi đầu nhìn đôi tay đầy vết chai cũ, mím môi không nói, nhớ lại lời Liễu Sương vừa rồi. Phải, chính đôi tay này đã từng viết bức thư tuyệt tình với hắn. Ta tên Nam Chi, không có họ, họ Khương là họ mẹ của bà nội Tống Bách. Chính bà đã nhận nuôi ta và ban cho ta một cái tên đầy đủ. Ta là đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Từ khi có trí nhớ đã là dân lưu lạc, lưu dân, đúng như tên gọi, không nhà không cửa, sống nay đây mai đó. Trong đám chúng ta, ăn vỏ cây, đổi con ăn thịt, đều là chuyện thường tình. So với những người khác, ta may mắn hơn phần nào, bởi vào cái ngày ta suýt bị bắt làm thịt, ta gặp được Lâm Toàn. Ông chỉ là một nha dịch tầm thường, với túp lều ọp ẹp và ít rơm rạ. Tự nhận làm cha của ta, có lẽ vì ta may mắn được người khác nhặt về, nên ta cũng không hiểu sao lại đi nhặt Tiêu Trường Tùy. Năm đó ta 16 tuổi, gầy nhẳng như cọng giá. Việc cõng Tiêu Trường Tùy bất tỉnh về lều tốn của ta nửa ngày trời. Ta vốc nước mưa rửa sạch mặt cho hắn, mới phát hiện hắn đẹp đến mức vốn từ nghèo nàn của ta không thể tả xiết. Đầu óc chỉ lặp đi lặp lại hai chữ xinh đẹp, đến nỗi khi hắn tỉnh dậy, ta ấp úng gọi hắn là tiểu mỹ nhân. Ta hỏi hắn từ đâu tới, đi đâu, có phải lạc đường không, sao lại lang thang đến chốn nghèo khó này. Đáng tiếc hắn chẳng biết gì, chỉ có ánh mắt bơ vơ lạc lối. Ta mới biết hắn mất trí nhớ, không nhớ tên mình là gì, thân phận ra sao, vì sao nằm bất tỉnh giữa đồng. Ta bĩu môi, lòng đầy phân vân, không ngờ một phút bốc đồng lại nhặt phải món hàng phiền phức thế này. Nhưng trước đôi mắt to tròn vừa đẹp vừa ngây thơ của hắn, ta đành chịu thua. Thế là ngồi đối diện với hắn, bốn mắt nhìn nhau chờ Lâm Toàn về để bàn tính. Nhưng khi Lâm Toàn trở về, vấn đề vẫn không được giải quyết như ý. Ta vẫn luôn cho rằng Lâm Toàn là kẻ không đáng tin cậy. Và sự thật đã chứng minh hắn đúng là bất lực, là một nha dịch chính quy. Thế mà hắn chẳng thể tra ra manh mối nào về lai lịch của tiểu mỹ nhân, như thể hắn từ hư không mà đến, rồi đột nhiên xuất hiện, tựa như tiên tử trên trời, lạc vào mê chướng, rơi xuống trần gian. Sau nhiều ngày tìm kiếm vô vọng, đành phải giữ tiểu mỹ nhân lại. Lâm Toàn thường xuyên bận rộn, lại hay phải trực đêm ở huyện nha. Thế là trong túp lều rách nát này, chỉ còn ta và tiểu mỹ nhân nương tựa nhau. Tiểu mỹ nhân mặt mũi khả ái, nhưng thực chất là nam nhân chính hiệu. Dáng người thanh niên không nói là lực lưỡng, nhưng cũng rắn giỏi khỏe mạnh. Ban đầu ta tưởng hắn nằm nhà chờ ta về cho ăn là do vừa khỏi bệnh. Nhưng sau phát hiện hắn ngày càng ăn khỏe, lại ăn một cách vô tư lự, ta mới vỡ lẽ, té ra tên này xem ta như con bò sữa. Chuyện này không được, ta Nam Chi tuy là dân lưu lạc đầu đường xó chợ, nhưng cũng có vài đàn em dưới trướng. Cứ để hắn ăn không ngồi rồi thế này, lỡ bị lão Lưu nhị kẻ thù không đội trời chung của ta ở xóm bên biết được, còn mặt mũi nào? Lập tức, ta nhét đồ nghề vào tay tiểu mỹ nhân, dọa nạt, nhà ta không nuôi kẻ ăn hại, muốn ở lại thì phải đi làm với ta, không thì ta tống cổ ra đường. Hắn sợ hãi gật đầu như gà mắc tóc, lóng ngóng ôm bọc đồ theo ta ra phố kiếm sống. Gọi là làm việc, kỳ thực chỉ là gánh hát rong. Năm ngoái Lâm Toàn bị thương chân khi truy bắt tội phạm, không chữa khỏi hẳn, trời trở gió lại đau. Tiền sinh hoạt, tiền thuốc men, tiền cơm áo, ta từ nhỏ lang thang nơi đầu đường xó chợ, chẳng có tài cán gì, chỉ có sức lực hơn người, lại học được vài chiêu thương pháp từ Lâm Toàn. Thế là cùng lũ trẻ mồ côi quen biết lập nên gánh hát, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tuy tiểu mỹ nhân thoạt nhìn cũng ra dáng, nhưng mấy trò tạp kỹ đơn giản kia hắn một cái cũng học không nổi. Tức giận đến ta véo khuôn mặt trắng nõn của hắn, hỏi, có phải ngươi đang diễn trò với ta? Cố ý giả vờ không biết, còn tiện thể hù dọa hắn, nếu ngươi còn học không nổi, buổi tối sẽ không cho ngươi ăn bánh bao. Lúc đó hắn bị ta véo mặt, cũng không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn kéo kéo vạt áo ta lay lay, bảo ta đừng giận, giống hệt con chó vàng hiền lành ở đầu thôn, luôn dỗ dành chủ nhân của nó. Mà tiểu mỹ nhân tuy tay chân vụng về, nhưng miệng lại ngọt xớt. Hắn cong mắt nhìn ta, chi chi, nàng đừng không vui, nàng dạy ta lại lần nữa, ta nhất định sẽ học được. Chi chi tốt bụng như vậy, vừa xinh đẹp vừa lương thiện, chắc chắn sẽ không bỏ đói ta, đúng không? Ta hé một mắt nhìn hắn, bị vẻ mặt vô tội lại đáng thương của hắn dỗ dành đến lâng lâng. Lập tức hào phóng thể hiện, có thể dạy hắn thêm một lần nữa, nhưng tiểu mỹ nhân vẫn không học được. Ngược lại, nhờ vào khuôn mặt kia của hắn mà thu hút được hết vòng người này đến vòng người khác trên phố. Đông đến nỗi ta và các huynh đệ đều trợn mắt há hốc mồm. Đến nỗi ta nhìn khuôn mặt minh diễm sinh tư kia của hắn, trong lòng lập tức tính toán những chuyện nhỏ nhặt khác. Cho nên từ đó về sau dù đi đến đâu, ta cũng sẽ không rời tiểu mỹ nhân nửa bước. Ta bắt đầu dạy hắn nói tiếng người khi gặp người, nói tiếng quỷ khi gặp quỷ. Ban đầu hắn còn chưa quen lắm, ai ngờ sau này lại vượt trội hơn cả thầy. Không cần ta cố ý dạy dỗ, hắn đã có thể cười tươi như hoa mà mở miệng ba hoa. Quả thực là một kỳ tài. Lâu dần, chúng ta dựa vào khuôn mặt dễ mến với cả già trẻ của hắn mà trà trộn như cá gặp nước, thành công đến nỗi ngày nào chúng ta cũng được ăn trực uống nhờ. Chất lượng cuộc sống tăng vọt, khiến cả Lâm Toàn đều nghi ngờ có phải ta đã bán tiểu mỹ nhân đi làm cái nghề gì bất chính hay không. Cách chương.